Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Triệu phủ đi ra, Chu Nam tiện quay đầu hỏi Tô Tấn, Hợp Lạc vừa rồi rốt cuộc đã nói gì khiến nàng không vui? Tô Tấn nhìn Chu Nam tiện một cái, đứng tại chỗ dường như nhớ lại một lúc, rồi bình tĩnh nói, bẩm điện hạ, thần nhớ không rõ lắm. Nào ngờ Cố Vân Giản đi theo ra tiễn thái tử điện hạ nghe thấy lời này. Bước lên chắp tay nói, bẩm điện hạ, khi quận chúa Hợp Lạc lẩm bẩm, thần cũng ở gần đó. Nàng ấy thật ra cũng không nói gì. Đại ý là sau khi điện hạ ngài đăng cơ, ngoài việc lập hoàng hậu, còn phải nạp rất nhiều tần phi, nói chuyện riêng tư, lời nói không giữ chừng mực, không kiêng dè gì cả. Tô đại nhân trước đây là quan ngự sử, người coi sóc kỷ cương triều đình, bây giờ lãnh hình bộ quản luật pháp, tự nhiên đáng trách mắng một hai câu. Chu Nam tiện sửng sốt, lại là chuyện nhỏ nhặt đến thế này sao? Khóe môi hắn cong lên, giống như muốn cười, ánh mắt liếc thấy Tô Tấn, lại vội vàng kìm nén ý cười, lần nữa nghiêm nghị nói, việc này thực sự không đúng rồi. Nàng ấy thân là quận chúa, đáng lẽ phải lấy thân làm gương, sao có thể không hiểu quy củ đến vậy? Xem ra chỉ chép kinh văn 2 năm, vẫn là bản cung phạt nhẹ rồi. Cố Vân Giản vội vàng nói, dạ, điện hạ lòng dạ rộng lượng, bao dung vạn điều. Chu Nam tiện nói, hôm nay là ngày lành của ngươi, không cần vì bản cung mà đứng chầu nữa, về phủ đi. Cố Vân Giản đáp vâng, chắp tay cúi người lui xuống. Khi Chu Nam tiện đến đã sai người đỗ liễn xe ở đầu ngõ. Hoàng hôn tà dương, giữa trời đất một mảnh sắc dáng chiều nhàn nhạt. Chu Nam tiện cho tả hữu lui xuống, một mình dẫn Tô Tấn đi về phía đầu ngõ. Nhớ lại chuyện vừa rồi, không khỏi cười thành tiếng. Sau khi cười, không nhịn được quay đầu nhìn Tô Tấn đi chậm hơn mình nửa bước. Hắn dáng người cao, thân hình thẳng tắp, một bóng hình xiên xiên phủ xuống, vừa vặn bao trùm Tô Tấn trong vũng ánh sáng mờ ảo này. Nàng thấy hắn cười, cũng biết vì sao hắn cười, bên má nổi lên màu hồng nhạt không rõ ràng, khóe mắt đặc biệt đẹp khẽ run rẩy, như bướm dập dờn trong hoàng hôn vỗ cánh. Muốn nói gì đó, lại ngập ngừng không nói. Chu Nam tiện liền triệt để kìm nén ý cười, không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, bắt đầu một chủ đề khác nói. Sáng nay có thám tử đến báo, nói vào tháng 4, có người từng ở vùng Tĩnh Châu nhìn thấy dấu vết của một đôi mẫu tử, nghe miêu tả, giống như Sơ Hương và Lân Nhi. Thật sao? Tô Tấn kinh ngạc nói. Chu Nam tiện gật đầu một cái, chỉ là sau đó lại không rõ tung tích nữa. Hắn im lặng một lát, rồi nói tiếp, hôm nay khi Cung Toàn và La Tùng Đường mấy người cãi nhau ở Điện Phụng Thiên, ta đã suy nghĩ cẩn thận từng chút một về chuyện trước đây của Sơ Hương. Nàng ấy từ nhỏ đã đi theo Hoàng Tẩu, có vài lần Hoàng Tẩu nói chuyện với nàng ấy, ta cũng ở đó. Nhớ Sơ Hương nói quê hương của nàng ấy ở Thục Trung, luôn muốn quay về xem. Hoàng Tẩu còn nói, chờ Lân Nhi lớn thêm chút nữa, nhất định phải đến đất Thục một chuyến. Nơi đó núi non bao quanh, là nơi sống ẩn dật lý tưởng, nàng ấy luôn hướng lòng về đó. Tô Tấn nói, Tứ Xuyên quả thật là nơi tốt, ta lúc nhỏ cũng sống ở đó. Nàng ấy dừng lại một chút, lại hỏi, ý của điện hạ là, Sơ Hương và tiểu điện hạ có lẽ đã đến Thục Trung. Ta đã phái thám tử đi tìm rồi. Chu Nam tiện nhìn Tô Tấn một cái, cười nói, ta là người Giang Nam, chưa từng đến đất Thục. Nếu nàng nhớ nơi đó, sau này ta sẽ cùng nàng đi. Vừa nói chuyện đã đến đầu ngõ, Tần Tang bước lên chắp tay hành lễ nói, thái tử điện hạ. Lại hỏi, Tô đại nhân có muốn cùng điện hạ về cung không? Chu Nam tiện nói, xe ngựa của nàng ấy bị Thanh Nguyệt mượn đi rồi. ngồi liễn xe của bản cung. Tô Tấn là thần tử, theo lý không nên cùng Chu Nam Tiện ngồi chung xe. May mà Chu Nam Tiện hôm nay ngồi chỉ là hoàng liễn bình thường, vẫn chưa phải là đế liễn. Tần Tang cũng không nói thêm gì nhiều, vén rèm mời hai người lên xe ngựa. Xe ngựa khởi hành, Tô Tấn vén rèm bên nhìn ra ngoài. Hôm nay không hiểu sao trời tối rất nhanh, đầy trời tinh tú sáng chói mắt. Ngày mai chắc là một ngày nắng đẹp. A Vũ, Chu Nam Tiện theo ánh mắt nàng cũng nhìn lên bầu trời đầy sao này. Khẽ nói, lần trước ta nói, ta cưới nàng. Tô Tấn thần sắc khẽ động, nàng ấy rũ mắt xuống, không hạ rèm xe xuống. Chỉ khẽ, một tiếng, Chu Nam Tiện lại nói, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chờ nàng tiễn quan thiêm sứ giả về rồi, chúng ta sẽ bái thiên địa. Cao Đường là tổ phụ của nàng và hoàng huynh, hoàng tẩu của ta, chứng hôn để Thanh Nguyệt đến, còn về khách khứa thì để tiện cho thập thất vậy, là vị trí dành cho phụ mẫu hoặc trưởng bối cao tuổi, là người được bái lạy và chứng kiến lễ thành hôn. Người thì hơi ít, cũng không đủ náo nhiệt, nhưng lễ nghi nên có ta một thứ cũng sẽ không thiếu nàng. Ta là đích tử Chu gia, cưới chính phi đáng lẽ phải có 128 cháp sính lễ. Ta đã sai người kiểm đếm xong rồi, đi từ tài khoản riêng của ta, hộ bộ và tông nhân phủ đều không tra ra được. 7 ngày 7 đêm đánh trống thổi sáo làm ở trong cung động tĩnh quá lớn. Chờ cùng nàng về Thục Trung tế bái tạ tướng, khi đó ta sẽ bù cho nàng. Áo cưới thì dùng chiếc mà mẫu hậu năm xưa gả cho phụ hoàng đã mặc. Đây là vật nàng ấy chân quý nhất, vẫn luôn bảo quản rất tốt. Sau này nàng ấy để lại cho ta, dặn ta đem nó tặng cho nữ tử yêu nhất đời này mặc. Ngày ta cũng định xong rồi. 13 tháng 7, tiết Sử Thử, lễ hội khai đánh cá. Nếu nàng cảm thấy vội vàng, cũng có thể đổi ngày khác. Chỉ là, đừng định ngày quá xa là được. Tô Tấn yên lặng nghe hắn nói xong, khẽ mỉm cười một cái. Đáp, 13 tháng 7 rất tốt. Ta ngày mai tiễn sứ giả đi. Mồng 10 tháng 7 ra thành áo. Đường về sẽ đi nhanh hơn. Nhất định kịp về cung sáng sớm ngày 12 tháng 7. Chu Nam Tiện kéo nàng đến bên cạnh ngồi sát mình. Nàng cũng không cần vội vã, dù là ngày 13 tháng 7 hôm đó về cũng kịp. Đằng nào trong cung phía này có ta lo liệu, nếu lỡ muộn, ta sẽ chờ nàng. Lại nói, chỉ là phải làm nàng chịu thiệt thòi, cùng ta thành thân lại không thể cáo thị cho thiên hạ biết. Tô Tấn lắc đầu nói, điện hạ mọi chuyện đều nghĩ cho A Vũ, là A Vũ làm điện hạ chịu thiệt thòi. Không lâu sau liền đến cung, Ngô Tịch Chi và một chủ sự của hộ bộ đang vội vàng đi ra chính ngõ môn. Nhìn thấy Tô Tấn từ liễn xe của thái tử điện hạ bước xuống, vội vàng nghênh đón lên hành lễ. Tô Tấn thấy thần sắc hai người hắn có vẻ khác lạ, hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Tịch Chi nói, bẩm Tô đại nhân, Đỗ đại nhân không thấy đâu rồi. Lúc trước thẩm hề còn nói chờ sau khi về cung sẽ choi Đỗ Chăn lại để thẩm vấn. Từ lúc tan làm đến giờ cũng chỉ khoảng 3-2 canh giờ. Đỗ Chăn lại không thấy đâu rồi. Tô Tấn nói, không thấy từ lúc nào. Các ngươi bây giờ lại muốn đi làm gì? Vị chủ sự của hộ bộ kia nói, bẩm Tô đại nhân, là sau khi tan làm thì không thấy. Hôm nay trước khi thẩm đại nhân cùng ngài đến triệu phủ dự tiệc, sai hạ quan đến Đỗ phủ mời Đỗ đại nhân về cung. Nào ngờ hạ quan đến Đỗ phủ, phu nhân nhà họ Đỗ lại nói Đỗ đại nhân chưa từng về. Trong cung cũng không thấy người đâu. Vừa rồi thẩm đại nhân nghe tin này liền gấp gáp, sai hạ quan và Ngô chủ sự đến chính ngọ môn chờ ngài về cung. Xin ngài thỉnh thị thái tử điện hạ, có thể điều binh đi tìm Đỗ đại nhân không? Nếu nói vấn đề sổ sách quân lương lĩnh nam trước đây chỉ khiến thẩm hề hơi nghi ngờ, vậy thì Đỗ Chăn lúc mấu chốt này lại không thấy. không nghi ngờ gì đã làm sâu sắc thêm sự nghi ngờ của Thẩm Hề. Lời này vừa nói ra, rèm xe Hoàng Liễn một bên đột nhiên vén lên, Chu Nam Tiện thò đầu ra, nhìn Tô Tấn một cái, rồi nhìn Ngô Tịch Chi và vị chủ sự hộ bộ kia. Thẩm Hề Thanh Nguyệt đâu rồi? Ngô Tịch Chi và chủ sự hộ bộ ban đầu tưởng Tô Thị Lang chỉ mượn liễn xe của Thái tử Điện Hạ về cung. Không ngờ lại cùng Thái tử Điện Hạ đồng thừa nhất liễn. Dưới sự kinh ngạc quỳ xuống bái kiến, rồi mới nói, bẩm Điện Hạ, Thẩm Đại Nhân đi Đô Sát Viện tìm Liễu Vân Đại Nhân rồi. Lại giải thích, Thẩm Đại Nhân nói, mặc dù Đỗ Đại Nhân chỉ mới không thấy khoảng 3-2 canh giờ. Nhưng mà, hai người hắn lời còn chưa nói xong, Chu Nam Tiện liền giơ tay lên. Vừa rồi Tô Tấn ở trên liễn xe đã nói sự nghi ngờ của Thẩm Hề với hắn rồi. Tần Tang, truyền lệnh của bản cung, mệnh phủ quân vệ lấy lý do hộ bộ thị lang Đỗ Chăn nghi ngờ gặp nguy hiểm. Phái phủ quân vệ toàn thành lùng bắt Đỗ Chăn, nhất định phải tóm hắn về cho bản cung. Cách chương.